cô bé du côn của tôi. Chương 62, góc truyện audio.com. Chấm, tôi chúc em một sinh nhật đầy màu tím, một nụ cười tím và một trái tim màu tím. Hắn nhẹ nâng mu bàn tay nó đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng chưa chan bơ so tình cảm thiêng liêng mà hắn dành cho nó. Nó đứng đó, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cảm xúc trong nó đan xen lẫn lộn, vừa vui mừng, vừa lo lắng, vừa hồi hộp vừa xót xa. Hắn trước mắt nó gầy đi quá nhiều. Hắn cũng lạnh lùng hơn hồi hai người mới gặp nhưng điều không bao giờ thay đổi đó là sự ôn nhu trong mắt hắn dành cho nó. Ánh mắt chỉ dõi đến nó mà thôi. Mắt nó cay cay, lệ như muốn trực trào nhưng đã bị nó nuốt xuôi vào trong. Tự trấn an mình hay bình tĩnh, đã làm phải làm tới cùng không còn đường quay trở lại. Cảm ơn anh, nó không chỉ muốn nói ba từ ấy mà muốn nói với hắn rất nhiều nhưng lời chưa tuôn ra đã bị nó nuốt xuôi vào trong. Hắn mỉm cười, nụ cười mà nó luôn nhung nhớ, nụ cười mà hằng đêm nó vẫn thường mơ. Nụ cười khiến tim nó xao xuyến và nụ cười cũng làm tan nát con tim. Nó thấy mình thật yếu đuối, dù nó cố mạnh mẽ đến đâu. Dù ai cũng nghĩ nó là người lạnh lùng máu lạnh nhưng đứng trước hắn nó luôn yếu đuối. Nó muốn được hắn che chở nhưng tất cả chỉ là ước nguyện. Tiếng nhạc du dương đưa người ta vào một thế giới vô cùng lãng mạn. Hắn đưa tay ra mời nó nhảy một điệu. Nó thật lưỡng lự phải làm sao bây giờ, nhận hay không, nó bỗng nhiên bối rối mất hết vẻ tự tin hàng ngày. Hắn bật cười khẽ, trông nó lúc này thật đáng yêu. Đôi má bỗng đỏ lự thêm cả nàn da trắng làm khuôn mặt nó thật nổi bật. Cách chương.